Trọng sinh đại đạo tặc. Chương 569, 569, dung mạo không sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại luyện kỹ năng một hồi. Nhìn lại thời gian, đã đến thời gian ló cao. Nhiếp Ngôn nhìn độ thuần thục kỹ năng một chút. Hồi thủ bối thư cấp 6 35, phản chế cấp 6 12, kích sát cấp 6 67, ảnh huyện ám sát cấp 6 95, đoạn cân cấp 8 56. Năm cái kỹ năng tự do này toàn bộ đều từ cấp 6 trở lên. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, ánh nắng đột nhiên quét đến một cái kỹ năng bên dưới. Tại tấm bản đồ này, có thể rèn luyện kỹ năng ăn cắp hay không? Kỹ năng ăn cắp đẳng cấp càng cao, ý nghĩa tỷ lệ ăn cắp thành công càng lớn. Người chơi bình thường sử dụng kỹ năng ăn cắp đều là từ cấp 3 trở xuống. Nếu có thể đem kỹ năng ăn cắp thăng đến cấp 6 trở lên, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, tuyệt đối là ý nghĩa phi phàm. Kỹ năng ăn cắp là kỹ năng lấy được khi mang vào găng tay bóng tối qua tay khác. Từ sau khi đem bóng tối qua tay khác buộc định, Nhiếp Ngôn sử dụng thuật ăn cắp cũng có thể đạt được độ thuần thục kỹ năng. Nếu như ở trong tấm bản đồ này rèn luyện kỹ năng ăn cắp đạt được 50 lần độ thuần thục, không thể không đem kỹ năng ăn cắp nâng cấp lên cao hơn. Đã đến giờ, Nhiếp Ngôn rời khỏi trò chơi, tắt trò chơi, ra khỏi máy chơi game. Bên cạnh Tạ Giao cũng ở trong máy chơi game đi ra ngoài. Một thân váy ngủ màu hồng nhạt, lộ ra một đôi tinh xảo vai ngọc, y phục hơi bó sát người, buộc vòng quanh dáng người hoàn mỹ của nàng. Trước ngực trướng phình, có vẻ phi thường gợi cảm. Nhiếp Ngôn, hôm nay hình như là thời gian khai giảng. Tạ Giao đôi mi thanh tú cau lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới, thiếu chút nữa là quên một chuyện quan trọng như vậy. Nhiếp Ngôn thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, ừ, chúng ta nên đi đưa tin. Còn có một giờ, ta đi thay y phục. Tạ Giao nói, cầm quần áo chui vào phòng tắm. Trong phòng vệ sinh truyền đến âm thanh sột soạt, xuyên thấu qua cánh cửa bằng thủy tinh, có thể cảm giác được Tạ Giao đang cởi đồ ngủ xuống. Thay quần áo, Nhiếp Ngôn trong lòng không khỏi sinh ra một ít tâm tư kiều diễm. Thản nhiên cười, cũng xuất ra mấy bộ y phục bắt đầu thay thế. Trong phòng tắm, Tạ Giao đứng trên nền gạch, ngõn chân xanh nhạt, tựa như được làm từ bạch ngọc, cởi đồ ngủ xuống. Tạ Giao trong lòng run lên, lỡ như Nhiếp Ngôn ở phía sau đi tới, chuyện này sẽ xấu hổ như thế nào? Rồi Nhiếp Ngôn muốn làm bậy thì làm sao? Quay đầu lại nhìn thoáng qua bên ngoài, Nhiếp Ngôn tựa hồ đang ở trên giường thay quần áo. Nàng thở dài một hơi, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Sắp tiến vào trường đệ nhất quân đội. Trường đệ nhất quân đội vĩ đại nữ nhân nơi nào cũng có. Nhiếp Ngôn có thể hay không sẽ bị sắc đẹp mê hoặc? Nghĩ tới đây, Tạ Giao trong nội tâm không khỏi có chút u oán. Nàng cúi đầu nhìn lại thân hình của nàng, tuy nói so ra kém Tưởng Oánh Ngữ, nhưng thực sự cũng không thua kém bao nhiêu. Thời gian gần đây, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình so với trước kia càng thêm đầy đặn, làn da trắng hơn Tưởng Oánh Ngữ, phía trước tựa hồ cũng so với trước còn lớn hơn một ít. Nghĩ tới đây, Tạ Giao khuôn mặt một mảnh ửng đỏ. Trong lòng của nàng không khỏi chờ mong cuộc sống tương lai. Nàng đã quyết định là sống với Nhiếp Ngôn, nhưng mà Nhiếp Ngôn mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, lo lắng thật lâu. Tạ Giao làm một cái quyết định, vừa nghĩ tới chuyện khuya hôm nay sắp sửa xảy ra, Tạ Giao trong nội tâm không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng lại rất kiên định. Một lát sau, Tạ Giao mặc một bộ váy dài hoa màu tím đi ra phòng tắm. Nhiếp Ngôn ánh mắt đã rơi trên người Tạ Giao, liền lại khó rời đi. Tạ Giao mặc một thân váy dài màu tím này, có một loại cảm giác như mộng ảo. Tạ Giao ở tại chỗ xoay người một cái, mép váy theo gió giơ lên. Như thế nào? Tạ Giao mên mê miệng nhỏ cười, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Cũng không tệ lắm, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Hai người một phen rửa mặt, ăn điểm tâm, từ cửa biệt thự đi ra ngoài. Cách biệt thự không xa có một trạm xe buýt, bọn họ có thể ở đó chờ xe. Nhiếp Ngôn rất yêu thích loại cuộc sống đơn giản này. Kiếp trước cô độc, làm cho hắn càng thêm quý khoản thời gian bình tĩnh này. Trên xe công cộng người cũng không nhiều lắm, đại khái chừng khoảng 10 người. Có nhiều người là học viên của trường đệ nhất quân đội. Bọn họ ngồi ở phía trước, thỉnh thoảng lại vụng trộm quay đầu lại xem. Nữ sinh kia là học ở trường của chúng ta sao? Hình như là vừa mới chuyển tới học A, ta ngày đó đã gặp nàng lúc kê khai thông tin cá nhân. Đáng tiếc là đã có bạn trai. Bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Những tiếng nghị luận này rõ ràng truyền vào tai Nhiếp Ngôn, làm cho Nhiếp Ngôn có chút kinh ngạc. Thính lực của hắn so với trước kia tốt hơn. Không đơn giản chỉ có thính lực. Sau khi dùng máy chơi game, tuy không có thời gian rèn luyện, lực lượng lại tăng cường rất nhiều. Đã lâu rồi không có đi kiểm tra lực đấm, độ bậc nhảy, những học sinh này chủ đề dần dần chuyển rời đến tín ngưỡng. Ta hiện tại mới 71 cấp, các ngươi phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều a, vẫn là Lưu Kham lợi hại. Đã 79, một người mặc áo sơ mi ô vuông, dáng người thon gầy nói, hắn âm lượng phóng đại rất nhiều. 71 cấp, tại trước mặt mà nói, cũng coi như là không tệ. Bất quá đẳng cấp như vậy, tại trước mặt người nào đó biến thái 97 cấp khoe khoang, không khỏi có chút giống như là múa đao trước mặt quan công. Tạ Giao cùng Nhiếp Ngôn nhìn nhau cười, tùy tiện lôi ra một cái học viên của trường đệ nhất quân đội, phỏng chừng ít nhất đều 6-70 cấp, dù sao đều là tinh anh, không có đạt 70 cấp thì không dám mở miệng nói chuyện. Nhiếp Ngôn đột nhiên có một cái ý nghĩ quái dị. Cái trường đệ nhất quân đội này to như vậy, tối thiểu nhất có 5-6 vạn người. Có bao nhiêu là người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc? Hẳn là không ít a. Bọn họ sau khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn, không biết là sẽ phản ứng như thế nào. Cái này thú vị a. Nhiếp Ngôn lộ ra một tia cười mỉm, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài hoàn cảnh không tệ lắm, hai bên đường đều là rừng cây xanh mát. Ngày đầu tiên khai giảng sẽ có diễn xuất, nghe nói Tưởng Oánh Ngữ sẽ đi lên biểu diễn. Tạ Giao có chút ghen tuông nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nha, Nhiếp Ngôn ngượng ngùng cười. Tưởng Oánh Ngữ sẽ đi biểu diễn hắn cũng mặc kệ. Một lát sau, xe bus ngừng tại cửa ra vào trường đệ nhất quân đội. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao cùng một chỗ xuống xe. Hôm nay là thời gian tân sinh báo danh. Cửa trường học người đến người đi, như nước chảy, khá tốt không có người nhà cùng đi, nếu không người nơi này nhất định sẽ càng nhiều. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi vào cửa chính của trường học, đưa tin một chút, còn phải chờ một lát nữa mới lên lớp. Phỏng chừng tiết thứ nhất chính là bạn học cùng lớp gặp mặt, không có chương trình học quan trọng gì. Ta đem ngươi đến phòng học a, Nhiếp Ngôn nói. Cũng may phòng học của hai người chỉ cách một dãy lầu mà thôi. Ừ, Tạ Giao nhẹ gật đầu. Hai người xuyên qua con đường nhỏ dợp bóng, đi vào tầng lầu lớp học. Mỗi một tầng lầu lớp học đều có đầy đủ các loại dụng cụ dạy học. Mỗi một tầng lầu đều phân phối phòng tập thể thao. Liên bang rất coi trọng đối với việc bồi dưỡng tố chân thân thể toàn dân. Hạng mục thi đấu thể thao cách đấu là chương trình học quan trọng nhất, thậm chí vượt qua tất cả các loại lý luận khoa học. Nhiếp Ngôn đem Tạ Giao đưa đến phòng học. Nhìn trong phòng một chút, lớp của Tạ Giao có chừng 30 mấy người. Nữ sinh chiếm đa số, có chừng 25-26 người. Trong lớp nam sinh quý hiếm như là gấu trúc vậy. Hắn không khỏi cảm khái một chút. Cái lớp này thật đúng là âm thịnh dương suy. Từ chỗ Tạ Giao đi ra, Nhiếp Ngôn đi qua dãy cầu thang, hướng phòng học của mình đi đến, nhìn thoáng qua tấm bảng trên cửa, là hệ chỉ huy, đi vào trong lớp học, hệ chỉ huy tổng cộng 23 người, tăng thêm Nhiếp Ngôn có tất cả 15 nam sinh, tuổi mọi người không giống nhau, lớn nhất chừng 25-26 tuổi gì đó, nhỏ thì khoảng 20 tuổi, tùy ý nhìn lướt qua phòng học, hệ chỉ huy là tinh anh chọn ra từ khắp nơi trên thế giới. Làm người chỉ huy quân đội, tướng mạo đoan chính là yêu cầu cơ bản nhất. Những người này không có một người nào, không có một cái nào là dạng không đứng đắn. Trong lớp nữ sinh tố chất cũng không tệ, cũng còn xem như rất dễ nhìn. Có nhiều cái cấp ngự tỷ, trang phục khiêu gợi, áo ngực màu đen, nhìn ra ngược lại còn tạm được. Nhiếp Ngôn trong nội tâm soi mói một phen. Hắn đối với Tạ Dao rất là trung thủy. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn ngẫu nhiên nhìn xem mỹ nữ. Trong nội tâm không có xấu xa tâm tư. Liền có thể thản nhiên. Tại chỗ ngồi xuống. Bên cạnh là một nam sinh chừng 20 tuổi. Dáng người có chút thon gầy. Nhưng là thập phần rắn chắc. Thân thể tố chất không tốt là tuyệt đối không có khả năng thi đậu vào trường đệ nhất quân đội. Người khỏe. Ta gọi là Doãn Nham. Hắn cười vô cùng sáng sủa. Tự giới thiệu mình. Trong trò chơi gọi là người lạ. Chiến sĩ cấp 75. Là thành viên Ngưu Nhân bộ lạc. Ai? Huynh đệ. Người trong trò chơi tên là gì? Nhiếp Ngôn một hồi chóng mặt. Người này là Ngưu Nhân bộ lạc. Cũng không cần đi nói khắp nơi đi. Mới như vậy hồi lâu. Tư liệu thân phận. Cùng với công hội đều đem nói ra hết. Lúc này đằng sau hai người cũng cùng nhau đi lên. Các ngươi khỏe. Ta gọi là Phí Chiết. Tên trong trò chơi là ma thuật sư. Liệp ma giả cấp 71. Thành viên công hội huyết ma truyền thừa. Thuộc đế quốc Tác Đặc Ân. Ta gọi là Hạ Thiên Vũ. Trong trò chơi tên là Cao Phá Thiên. Áo tinh linh cấp 78. Công hội sát thần chi kiếm. Chứng kiến hai người bên cạnh cấp bậc so với chính mình thấp. Hạ Thiên Vũ lúc nói chuyện. Không khỏi lộ ra một cỗ ngạo khí. Cho tới bây giờ. Hắn còn không tìm được một người có cấp bậc cao hơn hắn. Cấp 78. Một thần sáo trang hồng diệp. Hắn rất ít gặp được đối thủ. Trường đệ nhất quân đội có một cái thói quen. Khi tự giới thiệu, thuận tiện nói rõ ID của mình. Đẳng cấp, chức nghiệp, công hội một chút. Ta Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn trần chờ chốc lát nói. Người là Niết Viêm. Ta còn là Đao Quang Sáng Chói đây. Người lạ liếc mắt lật ra một cái. Vẻ mặt không tin. Nhiếp Ngôn cầm lấy trên mặt bàn một quyển tập. Chỉ viết trên đó hai chữ. Nhiếp Ngôn. Nguyên lai là cái này. Nhiếp Ngôn. Ta còn tưởng rằng là cuồng tặc Niết Viêm. Hai người khác đều lộ ra vẻ giật mình. Gì? Nhiếp Ngôn. Người không phải là tên đạt được thành tích đệ nhất kia sao? Kiểm tra thể chất thứ nhất. Ta xem số liệu của ngươi. Thật mạnh. Phí Chiết đột nhiên ngạc nhiên nói. Doãn Nham ngẩn người. Lúc này mới nghĩ tới. Nói. Nguyên lai ngươi chính là tổng thành tích đạt vị trí thứ nhất. Nhiếp Ngôn. Hạ Thiên Vũ bên cạnh sau khi nghe được. Cũng thu hồi một ít cao ngạo. Hắn tổng thành tích đạt được vị trí thứ 6. Cùng thứ 5 kém không có nhiều. Cũng được cho là ưu tú. Nhưng là cùng tổng thành tích đứng thứ nhất Nhiếp Ngôn so sánh. Còn kém nhiều lắm. Nhiếp Ngôn trong nội tâm đối với ba người Doãn Nham bình luận một phen. Doãn Nham là một loại người không có tâm cơ. Phí Chiết thần thái có chút hướng nội cùng ngại ngùng. Hạ Thiên Vũ hơi có một chút ngạo khí. Nhưng không tính là quá kiêu ngạo. Ba người này xem như là sau khi Nhiếp Ngôn tiến vào trường đệ nhất quân đội. Là nhóm đầu tiên hắn tiếp xúc. Đó là vận khí tốt. Nhiếp Ngôn cười cười. Một câu đại khái cho qua. Hắn cố ý không có đem đẳng cấp. Chức nghiệp cùng công hội nói đi ra. Cùng với đám người Doãn Nham đánh cái chủ đề khác để nói chuyện. Ngược lại Hạ Thiên Vũ. Trong lòng có vài phần nghi hoặc. Cẩn thận đánh giá Nhiếp Ngôn. Chẳng lẽ trước mắt người này thật là cuồng tặc Niết Viêm? Nhưng là nghĩ lại, cười nhạt một tiếng, cuồng tặc Niết Viêm là nhân vật nào? Tại sao có thể là một người có tướng mạo tầm thường như Nhiếp Ngôn ở trước mặt? Cách chương.